Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 84 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người vừa bước vào, không ai khác, chính là giáo quan của Liêu Nha. Tất cả cùng đứng thẳng nghiêm chỉnh cúi đầu chào, thái độ đầy cung kính. Nếu hỏi người mà tổ Liêu Nha sùng bái nhất, kính sợ nhất, thì câu trả lời chính là người đàn ông trung niên vừa mới bước vào này. Đó chính là giáo quan của Liêu Nha, Triệu Hiệp, cũng chính là đại cao thủ của cảnh giới tiên thiên, lời lẽ có tiếng. Có thể nói, thực lực của Liêu Nha hùng mạnh đến vậy đều do một tay hắn đào tạo ra. Hắn có một cái đầu hơn người, thân cao gần 2 mét, trên người luôn khoác đồng phục của hiên viên tam sử. Điều này càng làm tăng thêm vài phần uy nghiêm, vừa thấy đã biết không phải người thường. Hôm nay trở về, gã trông có vẻ mệt mỏi, bộ chế phục trên người cũng bẩn ít nhiều, vài chỗ lốm đốm vệt máu đã khô thấm vào trong, tạo cho người đối diện cảm giác kinh sợ. Điều đáng sợ nhất chính là thứ gã đang cầm trên tay kia. Nó được bọc bởi một lớp vải có khóa kéo, hơn nữa còn có mấy giọt máu rỉ xuống. Cả đám đệ tử Liều Nhà nhìn thôi cũng biết đó là thứ gì. Ánh mắt của Triệu Hiệp mang vẻ mệt mỏi. Hắn tiện tay ném thứ đó vào tay Sa Hoành. Hắn nói, đây là thủ cấp của thần thuyền Nhất Lang, các cậu đem giao cho cấp trên, tôi đi nghỉ đã. Nghe đến tên của thần thuyền Nhất Lang, cả đám run người kích động. Thần thuyền Nhất Lang không phải là kẻ tầm thường, hắn là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên của Thái Dương Quốc, hơn nữa tu vi thuộc cấp 3, mạnh đến không tưởng. Bên cạnh đó, kiếm thuật của hắn vô cùng lợi hại. Những năm gần đây có rất nhiều nhân tài của hiên viên tam sử chết dưới tay hắn, rất nhiều cao thủ chật vật đối phó với hắn nhưng gần như không thể. Vậy mà hiện tại lại bị Triệu Hiệp mang thủ cấp trở về, thật khiến người ta tò mò và nể sợ. Vâng, thưa giáo quan. Sa Hoành cúi đầu nhận lệnh, sau đó đưa hai tay cầm lấy thủ cấp. Đúng lúc này, ánh mắt của Triệu Hiệp lướt đến bọn Trường Phong, Thanh Lang và Liệt Hỏa, phát hiện thấy cả ba bị thương, hắn nhíu mày. Các cậu hôm nay được nghỉ phép, sao lại bị thương vậy? Chuyện này... Trường Phong vòng vo không dám nói thẳng, Thành Lang và Liệt Hỏa cũng im lặng cúi đầu. Bọn họ đều là những học trò ưu tú của giáo quan, thật khó có thể nói thẳng. Triệu Hiệp nghiêm mặt quát. Nói. Rõ. Trường Phong khẩn trương nghiêm mình đứng thẳng, không dám quanh co mà kể hết sự tình một lần nữa. Hắn kể chi tiết chuyện Lâm Tử Minh động đến cả bọn ra sao. Nghe xong, Triệu Hiệp cũng giận dữ đến mức đồng tử thu lại, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngay lập tức vén áo của cả bọn lên thì thấy được dấu chân còn hằn rõ mồn một trên da thịt. Hắn nhào mắt trầm tư. Là cao thủ của cảnh giới tiên thiên cấp 3, các người bị như vậy cũng không ngoài dự đoán. Cái gì? Tất cả mọi người nghe xong còn sửng sốt hơn. Thật không ngờ tên giáo quan mới đến lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Trường Phong, Thanh Lang và Liệt Hỏa nghe xong cứng đờ cả người. Nếu như không phải ở hiên viên tam sử, có lẽ đã mất mạng dưới tay anh trong lúc giao đấu từ lâu rồi. Cũng đúng, bây giờ đã rõ cấp bậc tu vi của anh, nên suy cho cùng bị thương như vậy cũng không phải là chuyện đáng nhục nhã gì. Triệu Hiệp khẽ nhếch mép, trên mặt lộ vẻ thâm hiểm. Không ngờ chỗ bọn rác rưởi như tổ bốn cũng có một cao thủ ẩn tích, cũng thú vị đấy. Những kẻ khác dường như cảm nhận được suy tính trong lời nói của hắn, không khỏi sợ hãi. Bởi một khi Triệu Hiệp mang vẻ mặt này, cũng chính là lúc hắn thực sự tức giận. Trường Phong, Thanh Lang, Liệt Hỏa. Triệu Hiệp đột nhiên nghiêm giọng. Có. Cả ba cùng nghiêm mình hô đáp lại. Ánh mắt Triệu Hiệp lướt qua ba tên học trò này, gã hỏi. Nhục nhã đúng chứ? Có. Cả ba cùng lớn tiếng đáp lại. có quyết tâm báo thù hay không? Có. Được, vậy cùng tôi đến tìm bọn tổ bốn, xem thử tên giáo quan mới tới ba đầu sáu tay lợi hại đến đâu mà dám cả gan đậu đến người của Liêu Nha này. Hắn đanh mặt lại, trong lời nói mang tới một nỗi uy hiếp vô hình. Cả bọn ngẩng đầu lên, sau đó theo Triệu Hiệp sải bước hướng về phía tổ bốn mà đi. Triệu Hiệp dáng người to lớn, dù đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Lúc hắn tìm đến nơi, có rất nhiều người thấy được. Đi theo sau còn có ba học trò cưng của hắn là Trường Phong, Thành Lang và Liệt Hỏa. Liếc mắt cũng hiểu được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Tôi không nhìn lầm chứ? Giáo quan của Liêu Nha không phải đến Thái Dương Quốc làm nhiệm vụ sao? Sao đột nhiên lại quay về, lại còn tức giận đùng đùng? Rốt cuộc ai đã đắc tội với hắn vậy? Chắc là lòng huyết với Liêu Nha lại gây chiến với nhau rồi. Châu bỏ húc nhau đám rồi, mỗi chúng ta nên né xa ra một chút. Không phải chứ, có thể khiến cho Triệu Hiệp đích thân ra mặt. Chỗ hiền viên tam sở này, ngoại trừ tổ lòng huyết giá còn ai nữa chứ? Lẽ nào là tổ bốn của chúng ta? Vừa nãy mấy người không biết chuyện gì mới xảy ra à? Chắc chắn Triệu Hiệp đi tìm tân giáo quan của tổ bốn tính sổ đó. Tổ bốn sao lại thế được? Đám rác rời đó cũng đáng để đích thân Triệu Hiệp ra tay hay sao? Vậy lúc nãy anh đã bỏ lỡ màn kịch hay rồi. Lúc nãy Trường Phong, Thành Lang cùng Liệt Hỏa có đến chỗ tổ bốn gây sự, sau đó thế nào bị giáo quan của bọn nó ra mặt dạy dỗ, phải cúi đầu nhận lỗi mới chịu thả đó. Tôi nhớ rồi, tháng trước có nghe tin có giáo quan mới đến tổ bốn đã ra tay chỉnh đốn nề nếp của bọn chúng, hình như là tên đó phải không? Nghe đồn tên giáo quan mới tới cũng có chút bản lĩnh, nói chung sắp có kịch hay để xem rồi. Càng nhiều người vây đến xem, cùng đi theo Triệu Hiệp và đám đệ tử đến chỗ của tổ bốn. Lúc đó ở Long Huyết cũng có người đến loan tin, cả bọn cũng hào hứng tìm đến xem. Cũng thú vị đấy, dám động đến Triệu Hiệp, xem ra tên giáo quan đó phen này chết chắc rồi. Cũng chưa biết được, mình hắn ta cần cả ba người Trưởng Phong, Thanh Lang và Liệt Hỏa đó, chứ nếu không Triệu Hiệp cũng đâu bận tâm làm gì. Chuyện này cũng lạ thật, Triệu Hiệp thân là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 3, lướt một vòng hiên viên tam sử, chỉ mỗi giáo quan của Long Huyết chúng ta mới có thể cùng hắn đấu tay đôi. Tên giáo quan của tổ bốn dù có là cao thủ thế nào đi nữa cũng không thể là đối thủ của Triệu Hiệp được. Nhưng nếu hắn lợi hại như lời đồn thật thì sao? Lại tự vác mình đến đám rác rưởi tổ bốn kia làm gì chứ? Đi, đi xem thử thế nào. Nói xong, cả bọn hướng cửa sổ nhảy xuống, đi về hướng tổ bốn. Đoàn người cứ thế theo chân Triệu Hiệp tìm đến tổ bốn ngày một náo nhiệt. Khu vực của tổ bốn nằm ở một góc rìa của hiên viên tam sử, không những diện tích nhỏ nhất trong tất cả các tổ mà còn khá siêu vẹo. Cũng dễ hiểu thôi, bởi địa vị của tổ bốn luôn đứng cuối bảng ở nơi này. Cả bọn họ đang tụ tập lại nói chuyện phiếm. Đột nhiên, cửa phòng bị một đám người bất ngờ xông đến, đá tung bàn lề. Cả tổ giật mình. Tiếp đến, họ thấy dẫn đầu đám người, gồm có Trường Phong, Thanh Lang và Liệt Hỏa, mới lớn tiếng quát. Trường Phong, ba người các cậu, không phải lúc nãy đã nhận thua rồi hay sao? Lại còn dám vác mặt đến đây lần nữa à? Bị giáo quan của bọn này đánh chưa đủ hay sao? Vừa mới đây mà các người đã quên mình bị dạy dỗ như thế nào rồi hả? Theo tôi thấy, chắc chúng nó vẫn còn ngớ đòn đấy. Ha ha ha. Mười mấy tên đệ tử của tổ bốn lần lượt chế giễu ba người họ. Có Lâm Tử Minh chống lưng, bây giờ tất cả cũng không cần phải sợ hãi bọn Liêu Nha này nữa. Thậm chí còn lớn mật trêu chọc bọn chúng. Ngay sau đó, đám Trường Phong vừa tỏa ra thì phía sau Triệu Hiệp cũng từ từ tiến lại gần. Cả bọn trố mắt kinh ngạc, những thái độ châm chọc cũng bay đi đâu mất. Bây giờ chỉ còn lại mỗi sự sợ hãi vô hình. Chính là giáo quan của Liêu Nha, Triệu Hiệp. Khi đã nhận thức được sự thật có hắn xuất hiện ở đây, cả đám sợ đến mức da đầu cũng run lên, không dám đưa mắt nhìn thẳng vào Triệu Hiệp. Ở hiên viên tam sử, danh tiếng của Triệu Hiệp vô cùng lẫy lừng, đã chinh chiến qua biết bao nhiệm vụ cấp S, lập được rất nhiều chiến công hiển hách. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng thuộc hàng cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 3, tu vi lên đến hàng bậc thầy. Hắn vừa bước ra, cả đám lặng im như tờ, đám người theo sau hắn cũng tự giác lùi lại một bước. Tổ bốn các người, hôm nay bản lĩnh lớn lắm, ngay cả người của tôi cũng dám mạnh miệng trêu chọc. Được lắm. Triệu Hiệp nghiêm mặt đe dọa, trong ánh mắt như có tia lửa điện lướt qua, làm cho đối phương ai cũng phải nín thở dè chừng. Cây có cội, nước có nguồn. Quả thật đúng như vậy. Danh tiếng của Triệu Hiệp, cả hiên viên tam sở này, không ai là không biết đến. Hắn nhìn lướt qua đám nhóc tổ bốn, ánh mắt không che giấu vẻ khinh miệt. Hắn nói, gọi tên giáo quan mới đến của các người ra đây. Tôi muốn xem thử bản lĩnh hắn đến đâu mà dám ra mặt dạy dỗ đồ đệ của tôi. Lời nói của hắn vang lên như tiếng sấm truyền, tựa như điểm gì đó sắp sửa xảy ra. Đám đệ tử tổ bốn nghe được trong lời nói ấy sự phẫn nộ khác lạ thì càng thêm sợ hãi, lắp bắp trả lời, giáo quan của bọn tôi đã đi rồi. Đi rồi? Triệu Hiệp nhíu mày, hắn nghe vậy đâm ra bất mãn. Hắn đi đâu rồi? Giáo quan của chúng tôi về nhà, một tháng mới đến đây 2-3 lần, huấn luyện xong cũng không nán lại lâu, mà là ra về rồi. Đúng vậy Triệu giáo quan, Lâm giáo quan hiện không có ở đây. Hắn biết đám tiểu tử này cũng không dám đặt điều nói láo, vậy nên chỉ hừ lạnh một tiếng bất mãn. Nói với giáo quan của các người, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Hẹn trước ngày mai phải đích thân đến tổ liêu nhà nhận lỗi, nếu không đừng trách. Nói xong, hắn liếc mắt một vòng mấy tên đệ tử tổ bốn rồi xoay người rời đi. Lúc hắn rời đi, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng từ giây phút đó, cả bọn bắt đầu đứng ngồi không yên. Lâm Tử Minh đã đắc tội với Triệu Hiệp, kết cục thế nào cũng đủ mường tượng ra được. Ai, lần này Lâm giáo quan coi như xong rồi. Đại Ngưu nặng nề thở dài, bên cạnh có tên đứng lên phản bác. Làm gì đến mức đó chứ? Lâm giáo quan dù gì cũng là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên cấp cao, nói không chừng Triệu Hiệp cũng không phải là đối thủ của thầy ấy đâu. Ngay lập tức có tên khác trợn mắt. Làm sao có chuyện ấy được? Triệu Hiệp trước giờ lợi hại thế nào anh không biết sao? Đã bao lần đích thân đi làm nhiệm vụ, biết bao tên tội phạm lớn nhỏ đã chết dưới tay hắn, tu vi mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Còn Lâm giáo quan lại là người mới, tuổi còn trẻ, cho dù là cao thủ cũng không thể vượt qua được Triệu Hiệp được. Vậy bây giờ tính sao? Có nên nói chuyện này với Lâm giáo quan không? Biết sao được, phải báo lại cho Lâm giáo quan biết thôi. Huầy, lần này thầy ấy bị chúng ta liên lụy rồi. Đại Nghiêu và Lưu Phong nghĩ tới lại cảm thấy xấu hổ. Ngay từ đầu cứ im lặng chịu đòn, có khi sẽ không xảy ra chuyện rồi. Triệu Hiệp cùng đám người vừa rời đi, cả bọn thấp thỏm gọi điện thoại cho Lâm Tử Minh, thuật lại hết mọi chuyện. Lúc này, Lâm Tử Minh đã rời khỏi hiên viên tam sử. Anh đang ở khúc cua Ngự Long, nhận được điện thoại từ đám đệ tử, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng đáp. Tôi biết rồi. Tổ trưởng Hầu Thiên Vũ lo lắng hỏi hắn. Giáo quan, Triệu Hiệp là giáo quan của tổ Liêu Nha, là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên cấp 3. Tính cách tàn bạo, nếu không kịp đến nhận lỗi, hắn sẽ không để yên cho thầy đâu. Lâm Tử Minh cười đáp. Bởi vì Triệu Hiệp tu vi lẫn địa vị cao hơn tôi, nên tôi ngay lập tức phải đến chỗ hắn xin lỗi hay sao? Tổ trưởng Hầu Thiên Vũ lắc đầu. Ý em không phải như vậy. Tuy chức vụ của hắn có cao hơn thầy thật, nhưng mấy loại ân oán kiểu này, nếu không giải thích rõ ràng, chỉ sợ sau này... Nói đến đây, hắn ngập ngừng một lúc, sau đó khẽ hỏi. Giáo quan, thầy thực sự không quan tâm đến Triệu Hiệp hay sao? Tính cách quái gở của hắn khó lường lắm. Hầu Thiên Vũ chỉ hỏi lại để xác nhận. Hắn cũng biết được Lâm Tử Minh hiểu được độ nguy hiểm của sự việc lần này. Lâm Tử Minh trấn an cậu. Cần gì phải để tâm đến hắn ta chứ? Nếu như hắn muốn tìm ta tính sổ, cứ trực tiếp đến gặp tôi là được. Dừng lại một chút, hắn lại nghiêm túc căn dặn. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, các cậu phải chăm chỉ tập luyện thật tốt. Đợi đến khi trở về, tôi sẽ kiểm tra thành quả của mọi người. Nếu để tôi phát hiện được kẻ nào không chịu tiến bộ, tôi sẽ không tha cho đâu. Rõ. Hầu Thiên Vũ dõng dạc đáp. Lâm Tử Minh cúp điện thoại, anh hơi đăm chiêu một lúc. Giáo quan của Liêu Nha là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên cấp 3 à? Cũng không đáng để tâm lắm. Nếu như lúc trước anh vẫn còn ở bậc 3 thì cũng sẽ dè chừng một chút. Nhưng hiện tại tu vi của anh đã đến bậc 4. Hơn nữa, trong lúc thực diệp tinh thần, một tên cao thủ khét tiếng anh cũng thành công giết chết được hắn. Lâm Tử Minh cũng không suy nghĩ về chuyện này nữa, trong lòng anh cũng không chút dao động nào. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua, Triệu Hiệp lúc nào cũng có mặt ở căn cứ của tổ, hòng đợi Lâm Tử Minh đến nhận lỗi. Vậy mà đợi không thấy bóng dáng nào tới cả. Như thể Lâm Tử Minh chưa hề hay biết gì về chuyện hôm ấy. Tất cả mọi người ở Hiên Viên Tam Sử đều biết được chuyện này. Thanh danh của Lâm Tử Minh cũng trở nên tăng lên. Ngoài giáo quan của Long Huyết thì anh là người thứ hai được đặt lên bàn cân cùng với Triệu Hiệp. Được lắm, được lắm. Giọng nói của Triệu Hiệp càng làm cho những đệ tử xung quanh sợ hãi. Ngay từ đầu, hắn muốn dụ Lâm Tử Minh đến đây, hỏng ra tay dạy dỗ anh một phen. Ai ngờ Lâm Tử Minh lại ngạo mạn đến mức không coi ai ra gì. Đã vậy, hắn hạ quyết tâm phải đích thân tiếp đón tử tế. Trong khi thanh danh của anh ở Hiên Viên Tam Sử đột nhiên nổi như cồn, thì 2 ngày qua Lâm Tử Minh vô cùng nhàn rỗi, thậm chí có chút buồn chán. Gần đây Sở Phi bắt đầu tiếp quản công ty, tính toán lại một số chi phí và mở rộng quy mô, từng bước đưa công ty trên đà phát triển. Vì vậy lượng công việc ngày một tăng, không còn rảnh rỗi thời gian để gần gũi với anh như trước được. Lâm Tử Minh thấy vợ mình như vậy cũng xót xa, anh ngầm sắp xếp mấy tay đắc lực đến trụ sở phụ giúp Sở Phi, như vậy cũng an tâm phần nào. Bởi vì có được quan hệ của Lâm Tử Minh, mọi việc ở Thịnh Khoa đều đến tay Sở Phi quản lý. Trên dưới Sở gia không ai dám ý kiến gì, mà cho dù có bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Bởi Lâm Tử Minh bây giờ đã không còn là Lâm Tử Minh của ngày trước nữa. Bọn họ cần phải dựa vào Lâm Tử Minh mới có thể sung túc được. Bởi nhờ lợi dụng được thân phận thân mẫu của Lâm Tử Minh mà kiếm được không ít tiền, nhờ đó địa vị xã hội cũng được nâng cao. Ngoài ra, công ty truyền thông Tử Quỳnh cũng nhận được rất nhiều yêu cầu quảng cáo. Tất cả đều được Lâm Tử Minh ủy quyền cho Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long lo liệu. Anh chỉ cần đợi đến tháng sẽ nhận được báo cáo lợi nhuận của công ty, không cần phải đích thân nhúng tay vào việc gì. Về phần của Lão Sửu cũng hồi phục lại như trước, tất cả đều đi vào quỹ đạo cũ. Tổ chức La Thiên cũng không có ai tìm đến anh gây phiền phức gì. Ngược lại, Lâm Tử Minh lại trở thành kẻ nhàn hạ nhất. Tu vi của anh hiện tại đã đạt đến cấp 4. Rất khó để có thể luyện tập tăng cấp. Việc này cần một quá trình dài hơi và một thời cơ chín muồi mới có thể thành công thăng đến bậc 5 được. Nhưng anh cũng biết, việc đột phá tu vi đến cấp 5 là điều rất khó. Dù trải qua đằng đẵng 18 năm kiên trì khổ luyện, cũng chưa chắc đạt được như ý nguyện. Vì vậy, anh cũng không mấy sốt ruột. Ông bà có câu, dục tốc bất đạt mà. Hôm nay, anh đang ở trong biệt thự Du Long, thấy nhàm chán nên quyết định ra ngoài tản bộ một chút. Đã lâu rồi, anh chưa có được cảm giác thư thái như bây giờ. Trong đầu cũng không còn cảm giác bức bối chật chội của khu thành thị đông đúc nữa. Thành phố Hoa vài năm nay phát triển chóng mặt, mới chớp mắt đã lên đến thành thị tuyến 2. Trên đường xe chạy không ngừng, mọi người luôn tất bật, nỗ lực phấn đấu. Trên đường phố có những ảo thuật gia đang mãi nghệ. Bên vệ đường, nhân viên quét tước cũng làm việc rất chăm chỉ. Phía ngã tư có mấy cậu học sinh đứng phát tờ rơi. Tóm lại, xã hội luôn vận mình chuyển biến không ngừng. Lâu lắm anh mới có thể tạm gác lại những lo toan, hối hả đời thường để nhàn rỗi như hiện tại. Xuất thân của anh nếu đem so với những phú hào nơi đây thì bọn họ chưa chắc đã được 1/10 của anh. Hơn nữa, với thân phận cao thủ ở cảnh giới tiên thiên cấp 4, trong một thời gian ngắn đã làm chấm dứt cuộc sống bình thường của anh. Bởi lẽ, xét trên phương diện nào, anh cũng xuất chúng hơn đa số những người ngoài kia. Tuy vậy, trong thâm tâm anh luôn khao khát một cuộc sống của người bình thường, có thể thoải mái hưởng thụ được mọi hỉ nộ ái ố, đến những niềm vui nhỏ nhặt cũng đủ thỏa mãn tâm hồn. Anh từng muốn quên đi thân phận của chính mình, quên đi việc bản thân là một phú hào, quên đi chuyện mình là một cao thủ bậc thầy để làm một người bình thường, tìm kiếm những hạnh phúc nhỏ bé giống như họ mà thôi. Anh đứng im một chỗ, nhắm mắt cũng cảm nhận được trong bán kính mấy trăm mét mọi người đang làm gì. Thần sắc trên khuôn mặt họ, nội dung các cuộc tán gẫu, những niềm vui hay nỗi buồn đều xuất hiện trong đầu anh. Những thứ đó trước giờ anh chưa từng có được. Anh ý thức được tu vi của bản thân đã đạt đến trình độ có thể đem những suy nghĩ trong đầu mình chuyển ra ngoài. Hơn nữa, còn có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của riêng họ. Tuy làm vậy, sẽ khiến cho thần tình của anh mệt mỏi và suy yếu. Cũng giống như một chiếc máy bay bị quá tải vậy. Anh kiên trì được 5 giây, cũng không thể cố hơn được nữa. Lập tức dừng lại, sắc mặt anh tái hẳn đi, miệng thở dốc và thậm chí trên trán còn toát mồ hôi lạnh. 5 giây kia, quả thực đã làm hao tổn rất nhiều thần lực của anh. Bây giờ anh mệt đến mức muốn nằm lăn ra tại chỗ. Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Cho dù trong lúc giao chiến với Diệp Tinh Thần, cũng không mệt đến mức này. Để duy trì được cảnh giới này, cần một thể lực khỏe mạnh và bền sức hơn. Tuy vậy, để cân bằng giữa thể lực và tinh thần là một chuyện rất khó. 5 giây vừa rồi, anh đã mất biết bao sức lực mới có thể duy trì được. Khoảnh khắc vừa nãy, chẳng lẽ sắp sửa đạt được mức đại viên mãn rồi sao? Lâm Tử Minh thì thào tự hỏi, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Toàn thân anh vừa sợ hãi vừa hưng phấn, làm cho những người hiếu kỳ xung quanh nhìn anh như một kẻ lập dị. Hắn càng nghĩ càng trở nên kích thích. Anh không ngờ được mình dừng ở bậc 4 trong khoảng thời gian dài. Không ngờ hôm nay cao hứng ra ngoài tản bộ lại có thể chạm một chân đến mức đại viên mãn. Chỉ cần tìm lại cảm giác ấy một lần nữa, nhất định anh sẽ xác định được đúng hướng cần đi. Như vậy, việc đột phá đến mức đại viên mãn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thời gian tu luyện sẽ giảm bớt còn phân nửa. Nếu Diệp Tinh Thần còn sống mà chứng kiến được màn hồi nãy, chắc sẽ giận đến phát điên. Lúc trước, hắn luôn tự xưng là thiên tài, đạt đến cao thủ ở cảnh giới tiền thiên được 5 năm, nhưng chưa lần nào chạm đến mức đại viên mãn. Vậy mà Lâm Tử Minh chưa đầy 2 tháng, đã vô tình tiến đến ngưỡng đại viên mãn. Lần ra ngoài tản bộ này, thực sự mang về thu hoạch rất lớn. Cũng may, lúc anh ra ngoài, chỉ ăn mặc một cách tùy tiện, không ai phát hiện ra anh là người nổi tiếng. Và lại, hòa mình cùng dòng người tấp nập là cách ngụy trang hoàn hảo nhất. Anh chạy đến một góc tường, ngồi xuống nghỉ lấy sức. Nhìn anh bây giờ như một tên thất nghiệp đang lê lết nơi góc đường ăn xin vậy. Một làn gió thổi qua, anh cố nhặt từ dưới chân lên một tờ rơi. Trên đó ghi tuyển nhân viên rửa chén, tiền lương 3.500 tệ, bao ăn bao ở. 2 năm qua, anh cũng từng nghĩ đến việc đi làm nhân viên rửa chén kiếm cơm, dù sao cũng ít bị người ta mắng chửi. Nhưng cuối cùng, anh cũng từ bỏ ý nghĩ đó. Lúc này, có người lù lù bước đến trước mặt anh. Người đó sừng sốt một hồi, sau đó mừng rỡ nói. Anh Lâm, có phải anh không? Lâm Tử Minh nghe giọng, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một chàng trai vận âu phục sang trọng đang đứng trước mặt mình. Hắn vui vẻ nói, may quá, đúng là anh Lâm rồi. Chàng trai thoạt nhìn khoảng độ 23-24 tuổi. Hắn vô tình gặp được Lâm Tử Minh giữa đường, thấy mừng rỡ vô cùng. Nhưng sau đó nhìn kỹ lại, thấy anh đang ngồi một góc, cả người mang bộ quần áo bình thường, thoạt nhìn có vẻ nghèo túng. Đã vậy, trên tay còn cầm tờ giấy tuyển nhân viên rửa chén. Vẻ mặt của hắn trở nên khó hiểu. Lâm Tử Minh vừa thấy biểu cảm của đối phương, liền biết là bị hiểu lầm rồi. Anh bèn tiện tay ném luôn tờ thông báo tuyển dụng trên tay, sau đó đứng dậy, cười nói. Chính Hải, là anh à, lâu rồi không gặp. Lâm Tử Minh nhanh chóng đã nhận ra, người trước mặt này là người quen. Tên là Lương Chính Hải, nhỏ hơn anh vài tuổi, là một anh chàng có tính cách rất tốt. Trước kia bán đồ ăn sáng bên dưới nhà của Lâm Tử Minh, cũng khá thân với Lâm Tử Minh, còn từng mời Lâm Tử Minh mấy bữa. Chính Hải, không phải anh đã đi đến phương Bắc rồi sao? Sao đã quay về rồi? Lâm Tử Minh tò mò hỏi đơn giản vài câu. Lương Chính Hải nói, quay về rồi, bây giờ em làm với anh Viễn. Lâm Tử Minh thấy Lương Chính Hải mặc một bộ đồ tây hàng hiệu, phải đáng giá đến vài nghìn tệ, trông rất lịch thiệp. Anh đấm nhẹ một cú vào ngực Lương Chính Hải, trêu chọc nói, Chính Hải, cái thằng này được đấy, mấy năm không gặp mà giờ đã mặc vest hàng hiệu rồi, phát tài rồi đấy hả? Gặp được người quen cũ, tâm tình Lâm Tử Minh rất tốt. Vừa rồi đã nghỉ ngơi một chút, tinh thần của anh cũng đã hồi phục một chút, sắc mặt cũng không nhợt nhạt như ban nãy nữa, nhưng vẫn còn chút uể oải. Lương Chính Hải được anh khen, gãi gãi đầu, hì hì cười nói, cũng tạm tạm, mấy năm trước kiếm được chút tiền. Thật tốt quá. Lâm Tử Minh mừng thay Lương Chính Hải, thằng nhóc này đúng là không tệ. Ngay lúc này, phía sau truyền đến một âm thanh bất mãn. Này, Gia Đỗ, ở đấy ba la cái gì? Qua đây cho tôi mau. Gia Đỗ là biệt danh của Lương Chính Hải, để chế giễu thân hình gầy gò của hắn cứ như một sợi giá đỗ. Lâm Tử Minh nghe thấy người gọi, lập tức quay lại phía sau, xin lỗi Lâm Tử Minh một câu. Anh Lâm, anh Viễn gọi em rồi, em qua đó nói vài câu với hắn, anh đứng đây đợi em một lúc nhé. Lâm Tử Minh gật gật đầu. Lương Chính Hải lập tức chạy qua kia với một người mặc bộ vest cùng kiểu, tay đeo chiếc đồng hồ vàng, một người trẻ tuổi mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Lương Chính Hải cúi đầu mà giải thích. Người này trông có vẻ tuổi còn trẻ, tầm khoảng 25-26 tuổi vậy. Mặt tỏ vẻ kiêu căng và hống hách, mặc một thân hàng hiệu, tay khăng khăng cầm cái chìa khóa xe BMW lắc lắc. Nhìn là biết đây là một kẻ khoe mẽ. Lâm Tử Minh gặp người này cũng thấy ngạc nhiên, bởi vì lại nhận ra người này cũng là người trước kia từng quen biết. Không lâu sau, thanh niên đó ngoái đầu qua đây. Từ góc độ của anh có thể thấy đối phương lộ ra nụ cười hưng phấn, mắt sáng lên như thấy một con mồi ngon, cong khóe miệng lên, sau đó bước chân vòng qua bên cạnh Lâm Tử Minh. Lương Chính Hải chạy theo sau giới thiệu nói: Anh Viễn, vị này là anh Lâm, trước kia bọn tôi có quen biết. Cái người được gọi là anh Viễn ẩn ẩn kỳ quái nói: Tôi có nhớ Lâm Tử Minh ở rẻ nhà họ Sở đây mà, ngày trước nổi tiếng lắm, ai mà không biết cơ chứ. Lương Chính Hải nghe xong mấy lời này liền cảm thấy khó xử, sợ rằng Lâm Tử Minh sẽ nổi cáu. Anh liền vội dẫn lời với Lâm Tử Minh: Anh Lâm, đây là Trình Viễn. Anh Viễn, trước kia mọi người đều quen biết rồi. Lâm Tử Minh gật gật đầu, nhàn nhạt nói: Nhớ. Trình Viễn đúng là có quen biết, là đến từ một nơi cùng Lương Chính Hải. Nhưng Lâm Tử Minh không có tí ấn tượng tốt nào với Trình Viễn. Chính là kiểu người ít ngồi đáy giếng, thích hư vinh, lại sống kiểu tiểu nhân. Nhưng không thể phủ nhận Trình Viễn có chút thông minh, rất biết cách trục lợi, nhưng cách sống quá tệ. Lâm Tử Minh không hề thích kiểu người này. Trình Viễn thấy thái độ của Lâm Tử Minh với mình không mặn cũng không nhạt, trong lòng có chút khó chịu. Trong mắt của hắn, Lâm Tử Minh chỉ là một thằng ở rẻ, không thể bì được với người thành công như hắn, giai cấp còn thuộc loại thấp hèn. Hắn đánh giá trên dưới Lâm Tử Minh một hồi, thấy anh ngoại hình anh cũng chỉ bình thường, đầu lại rãi mồ hôi, bộ dáng nghèo khổ. Vậy nên hắn nói bằng giọng kỳ kỳ, hỏi: Lâm Tử Minh, lâu rồi không gặp nha, anh giờ phát tài ở đâu vậy? Tháng có được 5.000 tiền lương không? Lâm Tử Minh là ai mà lại không biết cái tên anh Viễn này đang muốn giở trò gì cơ chứ? Đối với loại người này, căn bản anh không có hứng dây dưa, trực tiếp nói với Lương Chính Hải: Chính Hải, nếu như anh đã có việc vậy thì tôi cũng không làm phiền nữa, chúng ta kết bạn WeChat đi, đợi lúc nào anh rảnh chúng ta tụ tập làm một bữa. Sắc mặt Trình Viễn sầm lại, Lâm Tử Minh dám làm lỡ hắn sao, thật ngông cuồng. Lương Chính Hải vốn dĩ rất sợ Trình Viễn, nhìn bộ dạng của hắn lập tức hoảng, chủ yếu là sợ Trình Viễn gây khó dễ cho Lâm Tử Minh. Hắn lập tức nháy mắt làm dấu với Lâm Tử Minh, ý bảo anh đừng đắc tội Trình Viễn. Hắn vội vã làm đại sứ hòa bình, cười cười nói: được rồi, nhưng mà anh Lâm ơi, nói sai chi bằng nói gần, hay là hôm nay liền tới luôn đi. Vừa hay hôm nay có một buổi tiệc thượng lưu, có sơn nào hải vị để ăn, lại còn được nhận tiền nữa. Lương Chính Hải có lòng tốt, vừa rồi hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh mân mê tờ tuyển dụng nhân viên rửa bát, hiển nhiên chắc là dạo gần đây rất thảm hại, vừa hay có một cơ hội tốt. Trên danh nghĩa tay sai của Trình Viễn để tham gia buổi tiệc của giới thượng lưu vào tối nay, không những được ăn ngon mà còn có tiền. Nhưng nào biết, căn bản Lâm Tử Minh chẳng có hứng thú gì với kiểu hội họp này. Anh lắc lắc đầu nói: Không cần đâu, sơn nào hải vị gì tôi cũng đã chán ngấy rồi, hai người cứ đi đi. Lời anh nói là thật, đối với anh mà nói, thật sự đã ăn sơn nào hải vị đến phát ngấy rồi. Chỉ cần anh muốn thì cần bao nhiêu cũng có. Những lời này lọt vào tai của Lương Chính Hải và Trình Viễn liền biến thành đây là biểu hiện sĩ diện. Lương Chính Hải thì cho rằng một người lớn tuổi như Lâm Tử Minh chính là không muốn bị mất mặt trước mặt bạn cũ. Nhưng đối với Trình Viễn, khi nghe xong lại như nghe phải chuyện cười. Hắn phì cười nói: "Ha ha ha, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Một thằng ở rể mà cũng dám nói là sơn nào hải vị đều ăn chán ngấy cơ à? Không phải tôi coi thường anh, nhưng mà cả đời này anh đã từng được ăn sơn nào hải vị chưa?" Lâm Tử Minh nghe mấy lời này liền cau mày lại, liếc mắt một cái. Trình Viễn lập tức không hiểu vì sao bỗng cảm thấy sợ hãi, không kiềm chế được mà run một cái. Hắn còn cho rằng cơ thể bị làm sao rồi, căn bản không nghĩ rằng nguyên nhân xuất phát từ Lâm Tử Minh. Lương Chính Hải thấy tình hình không ổn, hắn vội kéo Trình Viễn sang một bên, thấp giọng nói vài câu. Trình Viễn nghe được từ Lương Chính Hải rằng Lâm Tử Minh gần đây rất khó khăn, còn sắp phải đi rửa bát thuê. Trong lòng hắn sung sướng không thôi, cảm giác mình thật là ưu việt, xua xua tay nói: "Thôi được, vậy cứ làm thế đi. Tối nay để anh ta đi theo, làm tay sai vặt cho tôi sẽ bao 500 tệ. Lương Chính Hải lập tức vui mừng, liên tục cảm ơn Trình Viễn. Sau đó chạy đến trước mặt Lâm Tử Minh, kéo sang bên nọ, nói: "Anh Lâm, anh đừng cùng anh Viễn so đo. Bản chất hắn đã thế rồi, đôi khi khiến người ta rất ghét. Nhưng hắn cũng tốt lắm. Vừa hay tối nay có tiệc, anh Viễn cũng sẽ tham gia. Chỉ cần anh thay một bộ đồ tây là có thể đi vào rồi. Không chừng còn được ăn tùy thích, còn được cho không tận 2.000 tệ cơ." Lâm Tử Minh thâm trầm nhìn Lương Chính Hải. Vừa rồi, anh đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa Trình Viễn và Lương Chính Hải. Cũng biết rằng Trình Viễn đồng ý cho anh chỉ có 500 tệ. Mà bây giờ Lương Chính Hải lại nói là 2.000 tệ. Vậy có nghĩa là 1.500 tệ còn lại chính là Lương Chính Hải bù riêng vào cho. Nhìn bộ dạng tràn đầy mong chờ của Lương Chính Hải, Lâm Tử Minh bị cảm động mất rồi. Nhưng mà thật sự là với cái loại tiệc tùng của giới thượng lưu này, anh thật sự không có hứng thú gì cả, lại càng không muốn gặp lại Trình Viễn. Nhưng mà ngay khi anh đang muốn mở lời từ chối, bỗng nhiên nhìn thấy ở giữa trán của Lương Chính Hải xuất hiện một làn khí đen, hay còn gọi là ấn đường biến thành màu đen, chính là có tai nạn bám theo. Hơn nữa, tai nạn này không hề nhỏ. Lâm Tử Minh đã ở cảnh giới này, những thứ anh có thể nhìn được so với người bình thường nhiều hơn rất nhiều, gồm cả những thứ siêu nhiên. Hiện tại, anh chính là thấy Lương Chính Hải sắp gặp phải tai nạn, hơn nữa là sẽ sớm xảy ra. Nếu là người khác, Lâm Tử Minh đã không thèm quản, nhưng người này lại là Lương Chính Hải, một thằng nhóc tốt bụng, nhiều năm không gặp, thấy anh nghèo túng, vẫn mong muốn được giúp đỡ anh. Như vậy, sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ? Cho nên anh nở nụ cười, gật đầu đáp: "Được thôi." Lương Chính Hải thấy anh đồng ý rồi, liền vui vẻ nói: "Thật tốt quá, anh Lâm, anh cứ yên tâm đi, buổi tiệc tối hôm nay chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Đến lúc đó, xung quanh toàn là những người có tiền, nếu như có thể làm quen với một hai người, vậy là có thể đổi đời rồi." "Vậy sao? Vậy thật cảm ơn nhé." Lâm Tử Minh cười nói. Lương Chính Hải cười mê mẩn, khoanh tay nói: "Hải, chúng ta đều đã quen biết lâu như vậy rồi, sao còn khách khí như vậy với em làm gì?" Lâm Tử Minh mỉm cười, anh lại trịnh trọng nói chuyện quan trọng với Lương Chính Hải: "Chính Hải, tôi thấy ấn đường anh biến thành màu đen, gần đây có vẻ không gặp may, bình thường anh vẫn nên cẩn thận một chút." "Ha ha, anh Lâm, anh học xem tướng từ lúc nào thế?" Lương Chính Hải phì cười: "Đừng quan tâm cái này, bình thường anh chú ý cẩn thận là được, đặc biệt là những người bên cạnh lại càng nên đề phòng, đừng để bị người khác hãm hại." Lâm Tử Minh nghiêm túc nói. Diện mạo lúc này của Lương Chính Hải khẳng định là do phạm phải tiểu nhân rồi, nhưng mà Lương Chính Hải lại không để bụng lời cảnh báo này, hắn còn khoanh tay nói: "Anh Lâm, anh cứ yên tâm đi, mệnh cách em tốt lắm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." "Anh Lâm, em bí mật nói cho anh nghe nhé. Thời gian gần đây, em đi theo anh Viễn, kiếm được vài chục vạn tệ đó. Hi hi hi." Câu cuối cùng, hắn còn đè thấp giọng xuống, nói rất thần bí, trên mặt đầy vẻ tự hào và đắc ý. Lâm Tử Minh thở dài. Lương Chính Hải không để ý chuyện đó, anh cũng không biết phải nói sao. Thôi đành, hôm nay anh sẽ ở bên cạnh hắn. Tin rằng có sự ảnh hưởng của anh, Hoạn nạn này của Lương Chính Hải có thể sẽ đến sớm một chút. Lúc đó anh có thể dễ dàng giải trừ nó. Lợi hại. Lâm Tử Minh bật ngón cái hướng về Lương Chính Hải. Lương Chính Hải cười hì hì thích thú. Sau đó nghĩ nghĩ cái gì. Đúng lúc này thì Trình Viễn đi tới, thấy một bộ dạng của Lâm Tử Minh, hắn nhíu mày nói: cái bộ quần áo này của anh không được, quá rác rưởi. Buổi tiệc tối hôm nay đều là những người có tiền, giới thượng lưu. Anh mặc cái đống này theo, mặt mũi tôi biết để đi đâu. Trình Viễn tỏ ra khinh bỉ ra mặt với Lâm Tử Minh. Trong mắt hắn, Lâm Tử Minh chỉ là một thằng nghèo hèn, đã qua trường ấy năm mà vẫn không ngóc đầu lên nổi. Quá vô dụng, so sánh với hắn, một góc cũng không bì nổi. Lương Chính Hải cũng để ý điểm này, hắn nói: anh Lâm, chỗ anh có đồ tây không? Buổi tiệc tối nay thật sự là anh phải mặc vest mới phù hợp chút. Lâm Tử Minh đang muốn nói gì, Trình Viễn lại nói: hỏi thừa, cứ cho là anh ta có đồ tây đi, hẳn cũng chỉ là loại rẻ rách vài 300 tệ, có thể mặc ra ngoài sao? Cái tên Trình Viễn thật sự khiến người ta chán ghét. Đã rất lâu không ai dám đối xử như vậy với Lâm Tử Minh. Nếu như không phải giữ thể diện cho Lương Chính Hải, thật sự anh muốn vả cho Trình Viễn vài nhát cho hắn biết đời. Anh nhịn xuống nói: ở nhà có vest, các người nói địa điểm mở tiệc, tôi thay xong sẽ qua đó liền. Lương Chính Hải thuận miệng hỏi: anh Lâm, bây giờ anh sống ở đâu vậy? Vịnh Du Long, Lâm Tử Minh đáp. Trình Viễn lập tức trợn tròn mắt hỏi: gì cơ? Vừa rồi anh nói là ở đâu cơ? Lâm Tử Minh lại nhắc lại một lần. Trình Viễn lập tức bật cười ha ha. Buồn cười vãi. Vịnh Du Long là khu biệt thự tốt nhất ở thành phố Hoa, trong đó toàn là biệt thự, rẻ nhất cũng phải mấy nghìn vạn tệ. Cái thằng ở rẻ như anh mà cũng ở đó được á? Tưởng bọn tôi ngủ chắc. Lương Chính Hải cũng đã phản ứng được cái nơi gọi là Vịnh Du Long là nơi nào rồi. Trên mặt cậu hiện lên chút cổ quái, cho rằng Lâm Tử Minh chém gió hơi quá rồi, đến cả Vịnh Du Long cũng dám chém gió. Lâm Tử Minh cũng lời mà cãi lại Trình Viễn, trực tiếp nói với Lương Chính Hải: sao thế, ngay cả anh cũng không tin tôi sao? Cái này... Lương Chính Hải có chút khó xử, thật sự cậu không thể tin nổi. Với cái biểu hiện ban nãy của Lâm Tử Minh, ngồi ở góc tường, đầu vã mồ hôi, tay cầm tờ rơi tuyển dụng người rửa bát thuê, mà lại bảo là mình sống ở một khu biệt thự vài trăm nghìn vạn tệ, có quỷ mới tin mấy lời này. Có điều anh cũng không nói ra những câu này, rốt cuộc thì anh vẫn rất tôn kính với Lâm Tử Minh, chỉ cười khai một ít, cũng không bới móc vạch trần Lâm Tử Minh, chỉ nói: anh Lâm, ở Vịnh Du Long xa lắm, em thấy anh cũng không nhất thiết phải về đó. Vừa hay em còn một bộ, có thể anh sẽ mặc vừa đó. Chúng ta không cần phải nghĩ ngợi đâu xa, anh thấy thế nào? Lâm Tử Minh nhìn bộ dạng này của Lương Chính Hải, lại thở dài. Đã mấy năm trôi qua, tính cách của thằng nhóc này cũng không thay đổi gì, vẫn luôn rất biết suy nghĩ cho người khác. Được, Lâm Tử Minh gật đầu đồng ý, tránh gây phiền phức cho Lương Chính Hải. Nhưng Trình Viễn nhìn thấy một màn này, liền lại càng tỏ ra khinh bỉ, cho rằng thật sự là Lâm Tử Minh thuần túy là đang nói dối, mà coi giả dối một cách ngu ngốc, thật buồn cười. Không lâu sau, Lâm Tử Minh thay một bộ đồ tây mà Lương Chính Hải đưa cho. Cũng may là cỡ người của họ không khác nhau lắm. Tuy nhỏ hơn một cỡ, nhưng Lâm Tử Minh vẫn miễn cưỡng có thể mặc hợp. Sau đó thì cũng đến giờ, anh bèn cùng đám người đến khách sạn 5 sao nọ. Trên đường đi, Trình Viễn không ngừng kể lể khoe khoang chiến tích của mình. Nào là làm giàu thế nào, kiếm được bao nhiêu, quen được bao nhiêu người giàu có, đi chơi qua những đâu, lại chơi qua bao nhiêu gái đẹp, vân vân và mây mây. Chính là cái kiểu vừa kể vừa khoác lác. Hắn là kiểu người cực thích khoe khoang, đặc biệt là trước mặt người quen, liền càng chém càng hăng say. Điều này cảm giác mình rất có thành tựu, bản thân rất tài năng. Cả chuyến đi, Lâm Tử Minh không hề nói gì cả, nhưng tên này cũng chẳng thấy nhàm chán, chỉ lo rằng là Lâm Tử Minh nhục nhã không bằng mình. Có điều qua chuyện Trình Viễn đang chém gió, Lâm Tử Minh cũng từ từ hiểu tính chất của buổi tiệc tối nay, chính là buổi tụ tập của những phố nhị đại ở các thành phố lân cận. Gì mà đón tiếp một đại tiểu thư trở về từ nước ngoài, mà những người được mời đến buổi tiệc tẩy trần ngày hôm nay, những người bình thường đều không có tư cách tham gia. Trình Viễn cũng là bởi vì quen biết với một phú nhị đại, cùng với hai năm nay cũng kiếm được ít tiền, nên mới miễn cưỡng đủ tư cách tham gia. Hơn nữa, để tăng thêm phong độ, hắn còn mời vài người tới giả làm vệ sĩ, để cho giá trị bản thân được tăng lên. Ngoài Lương Chính Hải và Lâm Tử Minh, còn có 5 người nữa tham gia. Rất khí thế. Sau khi đến khách sạn, ở bãi đỗ xe ngoài trời, có thể thấy rất nhiều siêu xe đỗ ở đó. Nào là Porsche, Ferrari, Lamborghini. Đặc biệt chấn động. Mà Trình Viễn cũng lái tới bằng hai chiếc BMW, cũng khá là hãnh diện. Lâm Tử Minh đối với mấy cái hội họp này chưa từng có hứng thú gì. Bây giờ mới để ý, đốm đen trên trán của Lương Chính Hải lại càng đen hơn một chút. Anh lập tức nhận thức được tối nay chính là một ngày nạn sinh tử của Lương Chính Hải. Cũng may anh kịp thời gặp được hắn, nếu không dựa vào biểu hiện của hắn lúc này, Lương Chính Hải sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Dương Giai Anh gần đây rất phiền, lúc nào cũng muốn tìm Lâm Tử Minh nhưng lại không biết cách. Cho dù là cô ấy đã đến Tử Quỳnh mấy lần đều không tìm thấy Lâm Tử Minh, bây giờ cô ấy rất hối hận. Nếu như biết trước như vậy, ban đầu ở chỗ sân bay sẽ không mạo phạm Lâm Tử Minh như thế. Chắc bây giờ Lâm Tử Minh đã liệt cô ấy vào danh sách đen rồi. Thật tức quá đi. Buổi tiệc tẩy trần hôm nay cũng chính là hoan nghênh cô trở về. Nhưng mà Dương Sai Anh cũng chẳng có hứng thú gì với mấy cái trò này. Cô ấy chỉ muốn tìm Lâm Tử Minh. Cô ấy là một người cuồng võ thuật, mà Lâm Tử Minh lại là cao thủ bậc nhất ở tỉnh G, lại có bao nhiêu kỳ tích. Từ lâu đã coi Lâm Tử Minh là thần tượng của mình. Giai Anh, sao cậu lại không vui rồi? Bao nhiêu người ở đây đón tiếp cậu vậy mà? Trong khi Dương Giai Anh đang bực bội, thì một cô gái có thân hình mũm mĩm kỳ quái hỏi thăm. Dương Giai Anh đáp. Vậy thì sao? Người tớ muốn gặp cũng đâu có đến. Cô gái mũm mĩm kia lập tức căng tròn hai mắt, ngạc nhiên hỏi. Không phải chứ, Giai Anh, cậu thích anh nào rồi à? Ai thế? Mấy cô gái bên cạnh cũng đồng thời kinh ngạc, cảm thấy rất thú vị. Phải biết rằng Dương Giai Anh lại là ai cơ chứ? Đường đường là đại tiểu thư nhà Dương gia, thân phận cao quý, so với mấy người phú nhị đại như bọn họ, cô ấy còn tôn quý hơn nhiều. Dương gia chính là gia tộc nổi tiếng trong nước, không chỉ đơn giản thuộc loại có tiền, mà cốt lõi chính là địa vị xã hội cực kỳ cao. Từ vài chục năm trước đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế nước nhà. Đây mới là một chuyện, còn một chuyện cũng quan trọng không kém. Người nhà Dương gia đều không ai tầm thường cả, đều nắm giữ rất nhiều quyền lực. Đừng nói chỉ là ở tỉnh G, ngay cả phía Nam này họ cũng có sự ảnh hưởng cực kỳ lớn. Mà Dương Giai Anh lại là đứa con thuộc dòng chính tông, thân phận lại càng thêm tôn quý. Dương Giai Anh cũng thuộc dạng xinh đẹp tài giỏi. Lẽ ra cô ấy sẽ có cực kỳ nhiều người theo đuổi. Nhưng mà cố tình, Dương Giai Anh rõ ràng là con gái, nhưng tính tình lại như một thằng con trai, lại hay cọc cằn, hiếu chiến, không nói gì liền cứ thế là đánh người. Nếu cô ấy chỉ xấu tính thì thôi, chỉ cần thấy thân phận của cô ấy thôi cũng đã đẩy người xếp hàng dài ra theo đuổi. Thế nhưng Dương Giai Anh này lại đi học võ, lại còn kiểu quá say mê võ thuật, tu vi cao cường, còn giỏi hơn không biết bao nhiêu người đàn ông. Ra tay thì chỉ thích theo khuynh hướng bạo lực tàn nhẫn. Cho nên đã lâu người theo đuổi cô ấy ngày càng ít dần. Cho nên những người có mặt ở đây nghe thấy Dương Giai Anh nói như vậy, bọn họ ai nấy đều trợn tròn mắt, phản ứng kịch liệt. Vừa hâm mộ cái người được Dương Giai Anh để mắt tới, lại cũng thật thương cảm. Với cái tính tình này của Dương Giai Anh, cái người mà bị Dương Giai Anh thích lại chẳng phải ngày nào cũng bị bạo lực à? Dương Giai Anh lừa một cái, đừng tưởng cô ấy không biết mấy người này đang nghĩ gì. Cô ấy bèn không vui vẻ giải thích. Không phải như mấy người nghĩ đâu. Người tôi nói kia là thần tượng, không phải Karas. Thần tượng? Mọi người nghe Dương Giai Anh nói vậy lại càng hoang mang. Người như Dương Giai Anh mà cũng có thần tượng? Không phải chứ. Bọn họ còn muốn tò mò thêm, nhưng Dương Giai Anh cũng không thèm nhiều lời nữa. Cứ thế lôi theo Âu Dương Yên Nhiên sang một bên, nói. Yên Nhiên, không phải cậu có số của thần tượng sao? gọi cho anh ấy đi, cho tớ nói với anh ấy hai câu, hai câu là đủ rồi. Buổi tiệc tối hôm nay, người bạn thân là Âu Dương Yên Nhiên cũng tới. Cô ấy mặc rất đơn giản, cũng không trang điểm gì cầu kỳ, chỉ mặc một bộ váy liền thân. Nhưng mà vì cô ấy là một người dung mạo xinh đẹp với khí chất cao quý, nên dù ra sao cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm của hội trường, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người khác giới. Thấy Dương Gia Anh nói vậy, cô ấy lắc lắc đầu nói: "Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Lâm Tử Minh sẽ không nghe máy đâu, trong lòng anh ấy cũng đâu có tớ." Nói mấy câu, Âu Dương Yên Nhiên còn cảm thấy mất mát trong lòng. Cô đường đường là đại tiểu thư của Âu Dương gia, quốc sắc thiên hương. Người theo đuổi cô, không 1.000 cũng có 800. Chỉ cần cô ấy ngoắc ngoắc tay, sẽ không biết có bao nhiêu đàn ông tranh giành nhau, quỷ bám lấy váy cô. Mà Lâm Tử Minh thì sao? Căn bản nhìn còn không thèm nhìn cô ấy, cũng không để cô ấy trong lòng. Cái sự tương phản này khiến cô ấy hụt hẫng, không thể nào tả nổi. Mà như vậy lại khiến cô ấy có chấp niệm không ngừng với Lâm Tử Minh. Chỉ mong nhất định phải một lần có được sự chú ý của anh. Nhưng cô ấy cũng ý thức được rằng ngày này còn lâu mới tới. Lâm Tử Minh ưu tú như vậy, xung quanh có không biết bao nhiêu là nữ nhân ưu tú, nhiều đếm không xuể. Dương Gia Anh cũng lại thở dài, hai tay chồng lấy khuôn mặt hình oval của mình, biểu cảm hối hận mà nói: "Hai, tại cậu không sớm nói cho tớ biết thân phận của thần tượng. Nếu sớm biết, cái hôm ở sân bay, tớ đã trực tiếp quỳ gối trước mặt anh ấy rồi. Sao còn dám đắc tội người ta chứ? Mấy hôm nay, tớ đều đi đến công ty truyền thông Tử Quỳnh tìm thần tượng, mà thần tượng căn bản đều không thèm để ý lấy tớ." Âu Dương Yên Nhiên nghe xong cũng lại thở dài, mặt tràn đầy ai oán. Cái bộ dạng của hai cô lúc này đều bị các phú nhị đại ở đây ngắm đến mê hoặc. Cùng lúc đó, Lâm Tử Minh đi theo đám người Trình Viễn đến yến hội trong khách sạn này. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến kiểu tiệc này, đối với anh mà nói đã rất quen thuộc rồi, chẳng thấy có gì là căng thẳng cả. Ngược lại là Trình Viễn và Lương Chính Hải, cả hai người này đều có biểu hiện rất căng thẳng, cứ như là hai lúa mới được lên phố vậy. Lâm Tử Minh cười nói với Lương Chính Hải: "Chính Hải, không cần căng thẳng, phố nhị đại cũng chỉ là người, không có gì ghê gớm cả." Lương Chính Hải nghe Lâm Tử Minh trấn an xong, hình như có một mị lực nào đó, sự căng thẳng cũng tiêu hao đi rất nhiều. Nhưng Trình Viễn nghe xong mấy lời này lại mỉa mai nói: "Anh mà cũng xứng để an ủi Chính Hải sao? Có khi chính mình hiện tại căng thẳng đến đứng không vững ấy chứ." Trình Viễn vốn dĩ muốn xem bộ dạng quê mùa bất lực ngu ngơ của Lâm Tử Minh, thế nhưng Lâm Tử Minh căn bản chẳng thấy có gì là sợ hãi hay là căng thẳng cả. Điều này khiến hắn thật không vui. Lập tức hừ giận dỗi, Lâm Tử Minh cười cười nói: "Thấy tôi giống như đang căng thẳng lắm mà." "Đừng có mà giả bộ." Trình Viễn hừ mạnh nói một câu như vậy. Ngay lúc này, Lâm Tử Minh thấy ấn đường màu đen của Lương Chính Hải ngày càng đậm hơn, bao phủ khắp vầng trán, rất dữ dội, khiến Lâm Tử Minh không khỏi nhíu mày lại. Những khí đen này, người khác đều không ai thấy, chỉ có Lâm Tử Minh là có thể thấy được, rất là huyền ảo. Thực ra, đây cũng không hẳn là khí đen, mà là một loại từ trường. Nếu như cảnh giới chưa đạt, căn bản sẽ không thể cảm nhận được nó. Ấn đen của Lương Chính Hải đã càng nồng đậm, chứng tỏ kiếp nạn này sắp tới thật rồi. Lâm Tử Minh không ngừng theo dõi xung quanh để biết được nguồn gốc của kiếp nạn này. Nhưng anh đã nhìn rất lâu, vẫn không thể ra kết quả nào cả. Bởi vì những người ở đây cũng đều không phải cao thủ gì, đa số đều là người bình thường, cùng lắm cũng chỉ là mới lên cảnh giới đại sư, đều sẽ không thể gây ra tổn hại lớn nào. Nói cách khác, hoạn nạn này của Lương Chính Hải chính là bị người hại, là đắc tội với một ai đó rồi. Đột nhiên, trong thế giới tinh thần của Lâm Tử Minh thấy được một tia hắc khí phát ra từ người Trình Viễn, từ từ chuyển sang người Lương Chính Hải. Lâm Tử Minh nhíu mày, lập tức hiểu ra vấn đề. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.